Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Thất cười liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người lên ngựa. Còn lại phó phái Bạch tại chỗ không rõ. Chương 176. Tế vong thân phó phái Bạch đoàn người ra roi thúc ngựa đi đường bộ 7 ngày sau, đổi thủy lộ, cuối cùng ở 7 tháng hạ tuần chạy tới Tây Dạ Thành. Mà trong lúc này, thiên hạ lại đã xảy ra vài món đại sự. Thứ nhất, Yến Vương đánh quét dọn Hoạn Đảng khẩu hiệu, cấu kết Hoàng Đình cấm quân thống lĩnh đem Hoạn Đảng nhất cử tiêu diệt, rồi sau đó lại lấy ra tiên đế mật triệu, chiếu lệnh thượng viết có Yến Vương Lý Huân nhân phẩm quý trọng, thâm tiếu trẫm cung, nhất định có thể khắc thừa đại thống, kế trẫm đăng cơ, tức hoàng đế vị, bố cáo trung ngoại, hàm sử nghe biết. Này chiếu vừa ra, triều đình rung chuyển, tam triều nguyên lão thượng quan Hoằng làm trò văn võ bá quan mặt chỉ ra mật chiếu chính là giả tạo, thả Yến Vương mưu đồ bí mật giết hại thái tử, lấy đồ đế vị, lên án mạnh mẽ hắn bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Yến Vương mỉm cười mà trông đỡ, chưa làm bất luận cái gì biện giải, chỉ triệu ra ám vệ đương đình đánh chết thượng quan Hoằng, đủ loại quan lại kinh sợ, thế nhưng không một người dám động. Từ đây, toàn bộ kinh đô rơi vào Yến Vương khống chế chung, hắn phái binh phong tỏa hoàng thành, không được bất luận kẻ nào ra vào, phái ám vệ giám thị đủ loại quan lại, phàm là phát hiện có người có một chút dị tâm, liền đau hạ sát thủ, diệt nhân mãn môn. Ngắn ngủn nửa tháng gian, hắn huyết tẩy một nửa mệnh quan triều đình. Triều đình cơ hồ thùng rỗng kêu to, trung ương hoàn toàn mất đi đối địa phương quyền khống chế, dẫn tới các nơi chiến loạn nổi lên bốn phía. Ngô Vương cùng Chu Vương quân đội càng là ở Tân Giao vùng khai chiến, tạo thành gần 100 vạn bá tánh trốn đi, 80 vạn người trở thành lưu dân, chiến hỏa đốt cháy khắp Trung Nguyên đại địa, ai oán nổi lên bốn phía, xác chết đói khắp nơi. Cứ việc như thế, Yến Vương lại cố thủ kinh đô, vẫn cứ chấp nhất với hắn hoàng đế mộng. Thậm chí chọn một cái ngày lành tháng tốt chuẩn bị cử hành đăng cơ đại điền. Phó phái Bạch nhận được này tin tức khi vừa lúc tới Tây Dạ Thành, cùng nhận được tin tức còn có Khúc Phong cùng Long Phi. Lều lớn chung, Long Phi đang ở nổi trận lôi đình, hắn một trường chụp ở trên bàn, dòng khí kích đến trên bàn trang giấy tung bay. Khúc Phong trong tay nhéo thám tử đang báo tin, đỉnh mày nhíu chặt, nhưng hắn tính tình rốt cuộc trầm ổn rất nhiều. Không đến mức giống Long Phi như vậy tức muốn hộc máu. Tam đệ, bình tĩnh một chút, A Phái đã ở tới rồi Tây Dạ trên đường, ít ngày nữa liền lên tới rồi, chờ nàng tới, chúng ta lại cùng thương nghị khởi binh việc. Nhắc Tào Tháo liền đến, Khúc Phong vừa dứt lời, lều lớn màn mành bị người xốc lên, phó phái Bạch tản bộ đi vào tới, phía sau đi theo Thập Thất, Tư Mã Thác, Lý Cảnh Minh, Văn Mặc Nhiêu mấy người. Khúc Phong ngẩn ra một cái chớp mắt, nghênh qua đi, kinh hỉ nói. Mới vừa rồi còn cùng tam đệ đề cập ngươi đâu, không thể tưởng được nhanh như vậy liền đến. Phó phái Bạch mỉm cười gật đầu ý bảo. Khúc Thúc, Long Thúc, ta cùng các ngươi giới thiệu một chút, đây là Thập Thất. Phó phái Bạch tạm dừng một lát, nói tiếp. Nàng là của ta, vị hôn thê. Long Phi trợn tròn đôi mắt. Vị hôn thê, không phải, ngươi không phải. Phó phái Bạch cảm nhận được rừng ở trên người rất nhiều chế nhạo ánh mắt, nàng ho nhẹ hai tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Thúc, ngày sau lại cùng ngươi giải thích, trước mắt chúng ta trước nói chuyện chính sự, chính sự. Vị này chính là Lý Cảnh Minh, Tương Dương Vương Ấu Tử, vị này chính là Tư Mã Thác tiền bối, Viêm Võ Đại Tướng Quân Hậu Nhân, vị này chính là ta ở giang hồ kết bạn bạn tốt Văn Mặc Nhiêu Văn Huynh, lần này khởi binh khởi sự. Chúng ta cùng lực hiệp khí. Khúc Phong nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng nói, đã là người tín nhiệm người, ta cùng tam đệ tự nhiên tin được. Kinh đô chấm đất phương náo động nói vậy không cần ta nhiều lời ngươi cũng biết, trước mắt ta trước cùng ngươi nói một chút biên tái tình huống. Khúc Phong mở ra to như vậy ra dê dư đồ, chỉ trên bản vẽ một chút. Tái ngoại chư liên minh quốc tế binh đóng quân ở Trường Diệp Nguyên Bắc 10 dặm chỗ, binh lực ước 30 vạn. Đều là kiêu dũng thiện chiến kỵ binh. Lúc trước chúng ta hai bên đã ở Tây Dạ Thành ngoại giao chiến quá một lần, ta quân tử thương thảm trọng, biên tái quân thương tàn 8 vạn có thừa, thiên sách quân tổn thất 6.000 tinh giáp kỵ binh, Trịnh Hồng hạ lệnh đóng cửa thành, tránh chiến không ra, Mông Nham xung phong nhận việc, lãnh 800 thám báo ẩn núp ở Trường Diệp Nguyên phụ cận, tìm hiểu địch tình. Phó phái Bạch giữa mày vừa nhíu, Trịnh Hồng phụ thân quy thuận Yến Vương. Yến Vương hẳn là đã sớm nhờ người gửi thư, làm hắn lãnh binh vào kinh thành, thủ vệ kinh đô. Hắn vì sao còn co đầu rút cổ đến tận đây? Long Phi cười lạnh nói. Kia nạo loại, lần trước bị người bắt đi sau gan đều bị dọa phá. Cái này nghe được Yến Vương giết trong triều một nửa người, hắn nào có lá gan trở về. Loại này vô tâm không phổi người, tự nhiên cũng sẽ không quản hắn cha chết sống. Binh phù còn ở trên tay hắn. Ân, người nếu ra lệnh một tiếng, ta lập tức phái người đi đem hắn bắt giữ, làm hắn giao ra binh phù. Phó phái Bạch ngăn lại Long Phi nói. Không vội, ngày khác ta tự mình đi phủ nguyên soái tìm hắn. Chiều hôm nặng nề, lều lớn trong ngọn đèn dầu không nghỉ, thẳng đến giờ tí quá, phó phái Bạch mới xốc trướng mà ra. Dạ oanh hót vang, tinh nguyệt sáng trong, nàng nhìn chính nam phương vị, ánh mắt sâu thẳm, theo sau mở miệng làm Tư Mã Thác, Văn Mặc Nghiêu, Lý Cảnh Minh đi trước trở về thành, tiếp theo đối Khúc Phong nói. Khúc Thúc, Long Thúc, ngày mai các ngươi theo ta đi một chỗ đi. Khúc Phong hỏi, đi chỗ nào? Phó phái Bạch rũ mắt, lông mi buông xuống tiếp theo phiến bóng ma. Đi thăm cha mẹ còn có đệ đệ bọn họ. Long Phi vui vẻ nói. Hảo, hảo, ngày mai sáng sớm liền xuất phát. Chúng ta cùng đại ca phân biệt mười mấy năm, hiện tại chung có thể được lấy gặp nhau. Phó phái Bạch ngẩng đầu lên, yết hầu phát khẩn, gian nan mà nói. Cha mẹ, còn có Gia Hứa, bọn họ ở phía trước năm đã qua đời. Long Phi cười cương ở trên mặt, hắn ngẩn ra một hồi lâu, cao lớn thân mình lay động hai hạ, vẫn là ở Khúc Phong nâng hạ mới đứng vững, hắn không thể tin tưởng nói. Ngươi, nói cái gì, như thế nào sẽ, ngươi không phải nói bọn họ ở Tây Bắc một chỗ thôn trang nhỏ hào hào sinh hoạt sao? Phó phái Bạch nắm chặt song quyền, áp xuống trong lòng quay cuồng bi thương nói. Ta lúc trước lừa các ngươi, cha mẹ bọn họ đã qua đời, vẫn là ta thân thù. Đưa bọn họ táng ở cửa thôn cây liễu hạ, Long Phi thân mình mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Khúc Phong nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn về phía phó phái Bạch, hốc mắt ẩn ẩn đỏ lên, cực lực vẫn duy trì bình tĩnh nói. Là chuyện như thế nào? Đại ca bọn họ là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị quấn vào một hồi giang hồ âm mưu, vô tội bỏ mạng. Long Phi khoát mà đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu quát. Là ai giết đại ca, ta muốn thay đại ca báo thù. Người nói cho ta là ai? Phó phái Bạch cổ họng khẽ nhúc nhích, phun không ra cái tên kia tới, nàng nhắm mắt nói. Giết hại phụ thân cùng đệ đệ người đã chết, Long Phi đang muốn tiếp theo nói, Khúc Phong ấn xuống hắn tay nói. Đừng nói nữa, A Phái, nếu như thế, chúng ta ngày mai liền xuất phát, đi tế điện đại ca bọn họ. Phó phái Bạch gật gật đầu, rồi sau đó mang theo thập thất rời đi đại doanh, hướng Tây Dạ Thành Trung đi. Trên đường, nàng cảm xúc có chút trầm thấp, thập thất giữ chặt tay nàng, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, A Phái. Phó phái Bạch bước chân một đốn, chậm rãi ôm chặt thập thất. Người không cần tự trách, ta đã nói rồi. Này không trách ngươi, đủ loại toàn phi người nguyện. Thập thất nâng nâng tay, chần chờ một cái chớp mắt sau, xoa phó phái Bạch phía sau lưng, nói nhỏ một tiếng. Hảo, hôm sau, bốn người khoái mã xuất phát, ba ngày sau đuổi tới Hoài Liễu thôn. Thôn xóm hoang bại, lục đằng bò mãn mái hiên vách tường, cửa thôn kia viên cây liễu lại là khai đến tươi tốt, cành ở trong gió lay động, tơ liễu bay tán loạn. Bốn người xuống ngựa đi bộ. Đi đến cây liễu trước nghỉ chân, kia một phùng tiểu đống đất mai táng phó phái Bạch chí thân người. Long Phi hai đầu gối quỳ xuống đất, cao lớn thân hình câu lũ, cánh mũi mấp máy. Khúc Phong cũng quỳ gối đống đất trước, đem chuẩn bị tốt rượu lấy ra, đẩy ra rượu phong, chậm rãi khuynh đảo ở mộ trước. Đại ca, ta cùng lão tam tới xem ngươi. Long Phi khóc ngã trên mặt đất, ôm đầu lẩm bẩm nói. Đại ca, nếu không phải ngươi lúc trước ở quân doanh nơi trốn che chở ta, ta đã sớm chết ở doanh. Năm ấy nếu không phải ngươi phi thân ra tới thay ta chặn lại kia một đao, trước mắt ta sớm đã là một phế nhân. Đại ca, ta xin lỗi ngươi, ta liền ngươi sinh thời cuối cùng một mặt cũng chưa có thể nhìn thấy. Nam nhân phập phập phồng phồng tiếng khóc kéo dài không nghỉ. Phó phái Bạch lưng thẳng thắn quỳ, ở đống đất trước trang trọng mà khái một cái đầu. Cha! Ngươi sinh thời không có thể hoàn thành chí hướng ta sẽ thay ngươi hoàn thành, ngươi cùng nương, còn có đệ đệ có thể an giấc ngàn thu. Mặt trời lặn mờ nhạt, chiếu vào mấy người trên người, mang đi trong gió từng tiếng ai tức. Tế điện xong thân nhân sau, đã là sắp tối thời gian, gần đây lưu dân tán loạn, sơn phỉ hoành hành, cẩn thận khởi kiến, phó phái Bạch lựa chọn tại Hoài Liễu tạm nghỉ một đêm, bình minh đi thêm chạy về Tây Dạ Thành. Vãn sương mù sậu khởi, đống lửa thiêu đốt đến kem kem rung động, bốn người vây quanh đống lửa, không khí trầm mặc. Khúc Phong có lẽ là vì đánh vỡ đọng lại không khí, chủ động khơi mào câu chuyện, hỏi phó phái Bạch. A phái, không hướng chúng ta hào hào giới thiệu thập thất cô nương sao? Phó phái Bạch a một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn nhìn Khúc Phong, lại nhìn về phía thập thất, nhấp nhấp môi nói. Liền như trước mấy ngày lời nói. Thập thất nàng, là vị hôn thê của ta. Nàng tạm dừng một chút, ánh mắt bỗng chốc trở nên kiên định. Là ta muốn cả đời nắm tay đồng hành người. Khúc Phong ngẩn ra một chút, lát sau cười nói. Hảo, hảo, kể từ đó, tại đây trên đời, ngươi cũng không tính cô độc một mình, đại ca Hoàng Tuyền hạ định có thể an tâm. Phó phái Bạch dắt quá thập thất tay, nắm ở trong tay, thấp thấp ừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Phong nhìn về phía vẫn luôn cười nhạt không nói thập thất, tiếng nói ôn hòa nói. Thập thất cô nương, ngươi nếu không ngại, nhưng cùng A phái giống nhau gọi ta một tiếng Khúc Thúc. Thập thất ý cười đoan đoan, mở miệng, Khúc Thúc, Long Thúc. Khúc Phong mạt mạt đôi mắt, liên tục nói. Hảo, hảo, Long Phi thở ra một ngụm trường khí, đối phó phái Bạch nói. Các ngươi đều là nữ tử, xử thế không dễ, so tầm thường phu thê gặp phải càng nhiều khốn cảnh. Các ngươi muốn lẫn nhau nâng đỡ, cho nhau lý giải, phải hào hào. Phó phái Bạch chậm rãi gật gật đầu, hào, rồi sau đó mấy người lại nói chuyện phía một ít chuyện cũ sau, Khúc Phong cùng Long Phi cùng y ngủ hạ. Phó phái Bạch mang theo thập thất đi vào rách nát phòng trạch trước, chỉ phòng trong. Nơi này chính là ta sinh sống 16 năm địa phương. Thập thất nắm tay nàng nắm thật chặt, phó phái Bạch hồi lấy một cái không có việc gì mỉm cười. Mang theo thập thất đi vào phòng trong. Phòng trong đen nhánh, chỉ có ánh trăng khuynh chiếu vào, góc cho bụi dày nặng, mạng nhện biến kết. Phó phái Bạch chỉ vách tường, nơi đó có mấy đạo hoa ngăn. Nơi này là ta cùng gia hứa mỗi năm chắc thân cao thời điểm hoa. Ngươi xem, lúc ban đầu chỉ có như vậy luôn, đến mặt sau ta cùng hắn đều dài quá nhiều như vậy vóc dáng. Thập thất ngẩng đầu vỗ vỗ phó phái Bạch đỉnh đầu, hiện nay lại trường cao một ít. Phó phái Bạch cười cười không nói gì, lãnh thập thất đi đến một chỗ phòng trước cửa. Nơi này là gia hứa phòng, hắn không sinh ra trước ta ngủ ở này, hắn sau khi sinh ta đã bị bách dọn đi cách gian, cho nên lúc ấy ta một lần thực chán ghét hắn, cảm thấy hắn chiếm trước ta phòng, còn đoạt đi rồi cha mẹ đối ta quan ái. Chính là sau lại đương hắn chậm rãi lớn lên, Bi Bô Tập nói, tập tĩnh học bước, cái thứ nhất kêu ra danh không phải cha, cũng không phải nương. Mà là mơ hồ không rõ một tiếng A tỷ, lúc ấy ta tâm điều hóa, lần đầu tiên chân thật cảm nhận được, nguyên lai như vậy một cái tiểu nhân là ta đệ đệ A, ta ở trên đời này có trừ cha mẹ bên ngoài một cái khác huyết mạch tương liên người. A phái, phó phái Bạch nhìn về phía thập thất, nhợt nhạt cười. Đừng lo lắng, ta không có việc gì, ta lại mang ngươi đi xem ta phòng. Hai người ngay sau đó đi hướng dựa gần một cái khác phòng này ít hơn một ít. Bên trong lạc đầy cho bụi. Phó phái Bạch đi đến trước quầy, sờ soạng sau một lúc, từ trong ngăn tủ lấy ra một phen mộc kiếm. Đây là ta khi còn nhỏ cha dạy ta luyện kiếm khi dùng, chính là lúc ấy ta quá ham chơi, luôn là không nghiêm túc, a cha cũng liền theo ta đi, không lại bức bách ta tập võ luyện kiếm. Thập thất, tới, ngươi xem, đây là cha mẹ phòng, ngươi nhìn đến kia trường ấm rừng đất sao, mùa đông thời điểm mẹ sẽ đem than lửa đốt đến vượng vượng. Sau đó ta liền mang theo đệ đệ chui vào đệm chăn, cha mẹ liền cùng chúng ta giảng một ít thiên kỳ bách quái chuyện xưa, ngoài cửa sổ bay đại tuyết, trong phòng lại là ấm áp dễ chịu, từ thân thể ấm đến trong lòng. Phó phái Bạch lải nhải rằng, dường như thông qua này đó ngôn ngữ liền thật sự có thể trở lại những cái đó rốt cuộc không thể quay về năm tháng, nàng ánh mắt hoảng hốt quá một cái chớp mắt sau, nhìn trước mắt rách nát điêu tàn một màn, cúi đầu tới, bả vai khẽ run. Chính là hiện tại cái gì đều không có, đáp lại phó phái Bạch chính là một cái mềm ấm ôm ấp, thập thất ôm lấy nàng, giống trấn an hài đồng giống nhau lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người còn có ta, A phái, tựa như ngươi cùng ta hứa hẹn như vậy, ta cũng vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Quảng cáo, cách chương.